Mà cầu tiên duyên, chương 701 thuộc về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oa, tiếng khóc tái khởi, nó tiếng vang dội to lớn, hiển nhiên trung khí 10 phần, càng có một cỗ vô hình liệt hỏa, tự anh nhi thể nội hiện lên, bao khỏa toàn thân, hóa thành đài sen đem hắn trống rỗng thác cử ra hóa long trì. Bạn sinh linh hỏa, thiên địa khí cơ cảm ứng nó biến, dường như cực vi vui vẻ, lại có thất thải hào quang, nhân uân chi khí, vô hình tiếng trời, lách thân chập trùng, xoạt, liệt diễm vọt lên, ba trượng có thừa, nó uy trong mắt mọi người tự tính không được cái gì. Nhưng nó phẩm giai, lại cao dọa người, trúc diễm hai mắt co rụt lại, vô ý thức lui lại một bước, lòng sinh một chủng không hiểu kinh dị, tựa như gặp được cùng bẩm sinh tới khắc tinh. Cho dù là Mạc Cầu, người mang cực âm chân hỏa, cũng mi tâm nhảy lên, cảm nhận được một chút uy hiếp. Rất rõ ràng, kẻ này bạn sinh mà xuất linh hỏa, luận đến phẩm giai, thình lình không thua gì thôn phệ rất nhiều linh hỏa cực âm chân hỏa. Tiếng khóc chấn thiên, dẫn tới thiên lôi cuồn cuộn, hào quang sôi sùng sục, lại có trời ban điềm lành. Kẻ này, vạn tượng ngẩn người. Lẩm bẩm nói, lại vì thiên địa sở chung, thế gian, lại thật sự có loại sự tình này, linh vật xuất thế, trời ban điểm lành, bực này sự mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng bao nhiêu có chỗ nghe thấy, nhưng sinh linh hàng thế, không một không chịu đủ đau khổ tra tấn, trải qua khó khăn chắc trở mới có thể có sở thành, chưa từng có qua thiên đạo chúc phúc, dị tượng xuất hiện, trừ phi. Thượng cổ trong truyền thuyết một ít chỗ, Long Phượng huyền thai, nhân tộc huyết mạch, ba cái hợp lại làm một, mà cầu ánh mắt chớp động, thấp giọng mở miệng, kẻ này, xem như được trời yêu ái. Bạn sinh linh hỏa thiên nhiên có cửu giai chi cơ, ngày khác sợ là có thể đột phá này giới nhân tộc đại nạn. Hóa long thuật, tối cao chính có cửu giai, mà này anh nhi chỉ cần không nửa đường chết yểu, nhưng phàm có thể tu hành. Liền có thể một đường thông thuận tu thành cửu giai. Cửu giai, đối với hắn người mà nói, không thể nghi ngờ là khó thể thực hiện tồn tại. Đối với hắn mà nói, cũng rất khả năng chỉ là căn cơ. Bực này thiên phú, nhường nhân cực kỳ hâm mộ. Không, phải nói, nhường nhân tuyệt vọng mới đúng. Lòng thần phù hộ, bỗng nhiên, cách đó không xa trúc diễm mặt hiện cuồng nhiệt. Hai tay giơ cao quỳ xuống đất quát. Kẻ này người mang bạn sinh linh hỏa, tất nhiên cùng tộc ta hữu duyên, ngày khác được long thần chúc phúc, hóa thân đỉnh giai long duệ khỏi phải nói. Khương tộc trưởng, hắn nghiêng đầu nhìn đến, đôi mắt nhảy lên, ta muốn đem hài tử mang đi. Lời ấy vừa rơi xuống, chàng trong đám người nhao nhao biến sắc. Cái gì? Không thể, thượng sứ, vạn tượng ngạc nhiên, Khương Nguyên kinh hãi. Thái hậu các loại nhân càng là sắc mặt đại biến. Chỉ có Mạc Cầu không thấy động dung. Chỉ là nhíu mày lắc đầu. Thượng sứ, kẻ này sinh tại ta tộc. Song thân đều tại, há có thể mang đi. Song thân, trúc diễm khởi thân. Nhìn về phía trong đám người kia một đôi thần sắc kinh hoàng vợ chồng. Lập tức khinh thường hừ lạnh. Mở miệng nói, qua loa ta cùng một chỗ mang đi chính là. Không ra gì giai loại kém phàm nhân. Ấn nên khu trục xuất thiên long gia quyến. Bất quá có này hài tử. Tộc lão chưa hề không hội mở một mặt lưới. Có thể vào thiên long nhất tộc. Là phúc khí của bọn hắn. Không ổn. Vạn tượng liên tục khoát tay. Thượng sứ. Ngài cái này ép buộc. Thái hạo. Trong đám người. Kia quần tiên dân di tộc cũng tại ám làm giao lưu. Lục trưởng lão khẽ vuốt sợi râu. Mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Kẻ này được thiên địa sở chung, khí vận thâm hậu, sợ sẽ là quẻ tượng sở hiển nhân tộc ta biến số chỗ. Tuyệt đối không thể có sai lầm. Một khi hắn rơi vào xích hỏa thần long nhất tộc, ngày khác hóa thành long tộc, nhân tộc ta hưng phục thời khác, sợ là luôn cũng mất hy vọng. Là, Thái Hạo gật đầu, ta minh bạch, bất quá Khương tộc tộc trưởng cho ta cảm giác thập phần thần bí. Lại thêm lúc nào cũng có thể dẫn tới xích hỏa thần long gia quyến. Trắng trợn cướp đoạt, sợ là không ổn. Tộc trưởng, trưởng lão, một người mở miệng, phụ cận có rất nhiều thiên long tộc duệ, càng có cửu giai lấy lên long tộc ẩn hiện. Chúng ta coi như đem nhân cường đoạt, sợ cũng chưa chắc có cơ hội mang đi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Hừ, lại có nhân đến đây. Vạn tượng còn tại cùng trúc diễm tranh chấp, thượng phương lăn lộn mây đen, lôi đình đột ngột bị quét sạch sành xanh. Mấy đạo thân ảnh bão táp mà tới, lại là xích hỏa thần long gia quyến trúc sơn các loại nhân. Bọn hắn liền tại phụ cận tuần sát, phát giác được khương tộc trên không thiên hiển dị tượng. Lúc này chạy đến, vừa lúc gặp được phía dưới bực này tình huống. Chuyện gì xảy ra? Trúc Sơn đầu tay áo đánh sơ xác chàng trong hào quang. Tầm mắt rơi vào kia anh nhi trên thân, đồng dạng trong lòng giật mình, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Trúc Diễm. Tam thúc tổ, Trúc Diễm thấy thế đại hỉ. Hắn cuối cùng còn quá trẻ, ngôn ngữ xa không bằng vạn tượng sắc bén. Bị mấy câu làm cho nói không ra lời để ý, chỉ là nỗ lực gượng chống. Này tức thấy tới viện quân. Lúc này đem chuyện đã xảy ra từng cái nói tới. Tại Hóa Long chỉ chờ đợi 6 ngày. Trời sinh dị tượng, ngũ giai, cửu giai chi cơ. Không cần nhiều lời, chỉ là nhìn thấy kia anh nhi tình huống. Trúc Sơn đã minh bạch 7-8 phần. Trong lòng đồng dạng chấn kinh có thừa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là người thân nhất chi nhân nói đến, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thế gian, lại thật có bực này chuyện lạ. Khương tộc trưởng, nghĩ nghĩ, hắn trên mặt ý cười nhìn về phía Mặc Cầu. Quý tộc có thể uẩn có kẻ này, thật đáng mừng. Đúng vậy a, Mặc Cầu cũng cười nhạt chắp tay. Một bộ cùng có vinh yên biểu lộ. Kẻ này trời sinh tựu có ngũ giai chi uy, lại phải thượng sứ ban thưởng Hóa Long chi pháp. Đợi cho trưởng thành, nhất định có thể dẫn đầu ta tộc đi hướng hưng thịnh. Tộc nhân, cũng có thể an cư lạc nghiệp. Nói đúng lắm, Trúc Sơn gật đầu, lập tức lại nói. Bất quá, Khương tộc trưởng sợ là nói còn quá sớm, mà lại dùng cái này từ thiên phú. Lưu tại Khương tộc, còn lâu mới có thể phát huy thiên phú của hắn. Nha, mà cầu nhíu mày, thượng sứ cớ gì nói ra lời ấy. Đến nỗi kẻ này thiên phú. Ta tộc cũng có thần long bảo hộ, như hắn có tiềm lực tiến thêm một bước, long thần tự sẽ ban thưởng truyền thừa diệu pháp. Không giống, Trúc Sơn lắc đầu, kẻ này trời sinh có đỉnh tiêm bản mệnh chân hỏa, chỉ có tu hành ta xích hỏa thần long nhất tộc pháp môn, mới có thể thành tựu cửu giai. Quý tộc, sợ là không thành, mà lại, hắn chân mày vẩy một cái, tự tiếu phi tiếu nói. Kỳ thực Trúc mỗ rất là hiếu kỳ. Vì sao quý tộc rõ ràng cung dưỡng long tộc không nhiều, lại có thể cho nhiều như vậy hài đồng dành cho Hóa Long trì? Thậm chí, có thể bồi dưỡng ra thiên phú như vậy dị bẩm hài tử. Mà cầu hai mắt co rụt lại. Thượng sứ lời này có ý tứ gì? Ta tộc Hóa Long trì chính là long thần ban thưởng. Đến nỗi linh dịch, là trước đây chinh phạt mặt khác thị tộc được đến. Khương tộc trưởng không cần kích động. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Trúc Sơn khoát tay, nói, bất quá bình thường mà nói. Long tộc tự thân tinh huyết, dựng dục hài đồng tối cao không ra nó hạ lục giai. Chưa từng có ngoại lệ qua. Này hài tử trời sinh ngũ giai. Hắn chỉ một ngón tay, nói, chẳng phải là nói, thai nghén hắn tinh huyết, tới tự thập nhất giai long tộc. Này, đã là tốt nhất tình huống. Trên thực tế, bát giai thần long bài tiết xuất ngoại vật, cũng nhiều bồi dưỡng ra bất nhập giai thậm chí nhất giai hài đồng. Trên đó ít càng thêm ít, liền xem như bát bộ thiên long gia quyến, hài đồng cũng nhiều một hai giai. Hãn hữu tam giai, ngũ giai, thuộc về truyền văn, Khương tộc trưởng, Trúc Sơn mở miệng lần nữa. Nửa là uy hiếp nửa là thỉnh cầu. Trúc mỗ vô ý nghe ngóng các ngươi từ nơi nào có được cao giai long tộc tinh huyết. Nhưng như quả các ngươi không nghĩ lãng phí kẻ này thiên phú, giao cho ta tộc dưỡng dục mới là tốt nhất. Mà cầu im lặng, lời của đối phương ý tứ rất rõ ràng. Đem hài tử giao ra, bọn hắn tự không truy cứu Khương tộc. Nếu như không giao, thượng sứ, vạn tượng trầm giọng mở miệng. Các ngươi phải chăng quá mức bá đạo? Như thế nào bá đạo? Trúc Sơn nhíu mày, ta là vì các ngươi tốt. Đúng rồi, hắn ngẩng đầu, quét mắt bốn phía, nói, ta xem các ngươi Khương tộc hẳn là không bao nhiêu nhân hiểu được hiểu biết chữ nghĩa. Lại áo cơm thiếu thốn, lập tức liền muốn trời đông giá rét, sợ là không dễ vượt qua. Dạng này, ta tộc nguyện tặng cùng Khương tộc 10 vạn người phần thượng đẳng thịt để ăn. Y lụa, cung nỏ, vũ khí, cũng bảo hộ các ngươi 10 năm bên trong không nhận ác long xâm nhập. Giữ các ngươi áo cơm không lo. Như thế nào? Lời ấy hạ xuống, Mạc Cầu, Vạn Tượng sắc mặt chưa biến. Mặt khác Khương tộc nhân lại không một không hai mắt sáng rõ. Cổ họng cổn động, rõ ràng ý động, tự liền kia anh nhi phụ mẫu. Cũng ánh mắt lấp lóe. Mặc dù thờ phụng long thần chi tâm không giảm, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng. Đi theo hài tử đi đi xích hỏa thần long gia quyến nhất tộc. Xa so với Khương tộc muốn tốt. Đây chính là thiên long tộc duệ. Này giới cao cấp nhất đại tộc. Nghe nói không bao giờ dùng vì áo cơm ấm lạnh lo lắng. Mỗi người đều có căn phòng lớn. Mỗi bữa đều có đại nhục ăn. Đến nỗi thái hậu các loại nhân. Lại là không biết khi nào. Đã vô thanh vô tức rút đi. 50 vạn. Mà Cầu hít sâu một hơi. Trầm trầm nói. Đầy đủ 50 vạn người trưởng thành qua mùa đông ăn uống. Y lụa. Không có vấn đề. Trúc Sơn nhíu mày. Trong vòng 7 ngày. Tất nhiên tiễn được, 50 vạn phần đồ vật, đối tại mặt khác thị tộc tới nói, tất nhiên là hải lượng vật tư, nhưng đối với bát bộ thiên long tới nói lại không tính là gì. Một cá nhân, có thể ăn bao nhiêu? Táng long thiên tùy ý một đầu dị thú, liền có khả năng sản xuất mấy ngàn cân tinh thịt, mà lại thiên long gia quyến phía dưới có rất nhiều phụ thuộc thị tộc hiệu lực. Một nhà xuất một điểm, cũng liền đủ. Ngược lại là cái này vừa ra đời chính là ngũ giai hài tử. Sợ là trăm vạn năm cũng không từng xuất hiện nhất lệ. Tất nhiên muốn một mực nắm trong tay. Làm tốt ước định, Trúc Sơn ngửa đầu há miệng. Giống, tiếng long ngâm, chấn động tứ phương. Không bao lâu, giống, xa xa chân trời, xuất hiện ba đám hỏa cầu. Hỏa cầu phi tốc tới gần, càng lúc càng lớn. Sau cùng hiện ra ba đầu dài đến trăm trượng hỏa long. Xích hỏa thần long, ba đầu xích hỏa thần long, tất cả đều là bát giai. Tuy là bát giai, tương tự kim đan hậu kỳ, nhưng long tộc khí huyết tràn đầy, lực lớn vô cùng, được trời ưu ái, thực lực muốn viễn siêu kim đan. Huống chi, bọn chúng có thể lẫn nhau mượn lực, thần niệm điệp ra, lại thuộc thiên long nhất mạch, sợ là phổ thông nguyên anh. Quỷ vương tại bọn chúng phía trước cũng không chiếm được chỗ tốt. Chuyện gì, bay tới phụ cận, nó trong một đầu thần long rủ xuống như giống đại điện đồng dạng đầu lâu. Mắt rồng chớp động, sau cùng rơi vào chàng trong anh nhi trên thân. Cái này nhân tộc anh nhi. Không sai, Trúc Sơn mở miệng, tam vị, tộc này được long thần phù hộ. Trời ban điểm lành, lại sinh hạ trời sinh có ngũ giai anh nhi. Hiện tại ta tộc, ngũ giai, thần long mở miệng, rõ ràng cũng không dùng lực, lại truyền ra 10 dặm khai ngoại. Ta tộc tuổi nhỏ thời điểm, cũng bất quá như thế, chỉ là nhân tộc, cũng tốt, nhẹ gật đầu, thần long thân thể một quyền, chàng trong đột khởi cuồng phong, cuốn lên kia anh nhi bay tới ba đầu thần long bên cạnh, nương theo lấy nhất thanh vang dội gào thét, tam long một người đằng không mà lên. Nơi xa, một cái ngọn núi, thái hậu các loại nhân xuất hiện tại đại thụ phía trên. Đưa mắt nhìn thần long vọt lên, mặt hiện băng lãnh sát cơ. Cách chương